trèo cửa sổ gây án, ông xã ra tay nhẹ nhàng. Chương 60, cô coi là còn thật rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có yêu cầu gì còn có thể cùng tôi nói. Thẩm Mặc Thần công thức hóa đàm phán. Thủy Miểu Miểu nhếch mép một cái. Nhờ Trầm Tổng để mắt, bất quá, tôi tự tin có năng lực nuôi con trai tôi, loại chuyện kết hôn này, tôi không thích hợp. Thẩm Mặc Thần bình tĩnh nhìn Thủy Miểu Miểu. Thủy Miểu Miểu lấy dũng khí, muốn nói hết ra. Chuyện lần này, thật rất cảm ơn Trầm Tổng xuất thủ trợ giúp, nhưng là, không có gì cần thiết, tôi cảm thấy chúng ta sau này cũng không cần gặp mặt, Trầm Tổng cũng có thể xem xét một đối tượng thích hợp, tôi mong muốn cuộc sống bình thường đơn thuần. Đây là lời trong lòng của cô. Thẩm Mặc Thần trầm giọng hỏi, trong mắt sắc bén mấy phần. Đúng vậy, Thủy Miểu Miểu gật đầu nói. Cô đối với tôi không có nửa điểm động tâm. Thẩm Mặc Thần vặn chân mày, dò xét Thủy Miểu Miểu hỏi. Không có, Thủy Miểu Miểu rất xác định nói. Biết, sau này sẽ không dây dưa. Thẩm Mặc Thần đứng dậy, cằm kéo căng, sải bước đi ra phía ngoài. Thủy Miểu Miểu nhìn lướt qua mặt bàn, còn có rất nhiều không có ăn xong đâu. Phục vụ viên tính tiền. Thủy Miểu Miểu hô, phục vụ viên đi tới, tao nhã lễ độ nói. Tổng cộng là 501, à, không phải hơn 400 sao. Thủy Miểu Miểu bật thốt lên, chúng tôi là cần thu thêm phí phục vụ. Phục vụ viên mỉm cười nói. Thủy Miểu Miểu biết cầm bóp lên, bên trong chỉ có 320, sớm biết cũng không cho Viêm Viêm 200. Thủy Miểu Miểu cười híp mắt nhìn về phía phục vụ viên, hỏi. Có thể cả thẻ tín dụng sao? Có thể, phục vụ viên mặc dù cung kính nói, trong mắt lộ ra khinh bỉ. Thủy Miểu Miểu khinh thường ánh mắt phục vụ viên, nói. Còn nữa, hỗ trợ gói mang về, chúng tôi ngoài ra phải thu thêm 5 nguyên tiền phí bỏ túi. Phục vụ viên nói, có thể, Thủy Miểu Miểu cầm thẻ tín dụng từ trong bóp ra. Phục vụ viên nhận được điện thoại, lập tức hướng về phía Thủy Miểu Miểu nói. Thật xin lỗi, quý khách mới vừa rồi vị tiên sinh kia đã tính tiền, cô chỉ cần trả tiếp 5 nguyên phí bỏ túi là được rồi. À, Thủy Miểu Miểu rũ trong mắt đáp một tiếng. Mặc dù tiền là Thẩm Mặc Thần trả, trong lòng Thủy Miểu Miểu cũng không thoải mái, bởi vì nói là cô mời, cô muốn còn nhân tình anh, sau này không nợ. Cô đi ra ngoài, nhìn tới cửa xe Thẩm Mặc Thần. Anh chậm rãi hạ cửa kính xe xuống, mặt đầy lãnh khốc nhìn cô. Thủy Miểu Miểu tiến lên, nói. Tiền ăn cơm cùng tiền quần áo tuần tới tôi trả lại cho anh. Thẩm Mặc Thần nhếch mép một cái, mấy phần trào phúng, nói. Cô coi là còn thật rõ. Anh ném bóng bầu dục ra. Thủy Miểu Miểu theo bản năng tiếp lấy, đứa trẻ có thần tượng cũng sẽ trở thành động lực sinh hoạt. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, Thủy Miểu Miểu biết mình trước nói hoảng, đều bị Thẩm Mặc Thần nhìn thấu. Anh vốn luôn biết bóng bầu dục là của Viêm Viêm. Cảm ơn, Thủy Miểu Miểu vừa nói, ôm bóng vào trong ngực, cô đi qua Mỹ đi. Thẩm Mặc Thần lần nữa nói, trong lòng Thủy Miểu Miểu run lên, lực ôm bóng tăng thêm một ít, nâng lên nụ cười sáng rỡ, nói. Tôi không đi, tôi nếu là có tiền đi nước Mỹ, cuộc sống còn gặp qua quẫn bách như vậy sao? Thật không có đi, Thẩm Mặc Thần nhìn cô không nói gì thêm, ánh mắt đen nhánh nhìn về phía trước, lái xe, rời đi. Thủy Miểu Miểu nhìn về phía bóng bầu dục trong ngực, trên cái thế giới này, người duy nhất cô cần phải quý trọng chính là Viêm Viêm. Cách chương.